Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đang thao thao bất tuyệt, chợt ngừng lên thấy sắc mặt Nero u ám hẳn đi, như thể vừa bị chạm đúng nỗi đau thầm kín nó giật mình, vội vàng chữa cháy. Đương nhiên, ta không có ý nói ngươi biến thành Omega thì sẽ sống như heo như chó. Ngươi là hoàng đế cơ mà, ai mà dám động đến ngươi chứ? Không, Nero khẽ đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng. Ta chẳng hề lo sợ chuyện còn con đó, nhưng hình phạt này đã chỉ rõ một điều ta đã sơ suất. Và vì thế, hiện tại ta hổ thẹn đến mức chẳng dám ngẩng đầu. Ngay sau đó, cơ thể hắn lại dâng lên phản ứng mãnh liệt, buộc phải ngắt liên lạc tạm thời. Khác với dự đoán của Amir, mọi phản ứng mà một Omega trong kỳ dễ cảm phải trải qua Nero đều nếm trải không sót thứ gì. Chỉ khác là, trước kia hắn từng phải giằng co cùng chứng điên của gia tộc Chaosis. So ra, chút khó chịu này vẫn còn nhẹ nhàng. Thế nhưng, ý chí sắt đá cũng có giới hạn của nó. Biết bản thân cần tiết chế để không ảnh hưởng chính vụ, Nero chủ động dừng lại. Mái tóc bạc rũ xuống gối, môi bị cắn đến run khẽ, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra, mỏng manh như tiếng mèo con. Ngày đầu tiên bước vào kỳ dễ cảm, Nero từng ra lệnh cho Bạch Lang hầu hạ, dùng phương pháp giống như giải quyết di chứng sau thánh hôn, trước đó để hỗ trợ hắn giải tỏa. Bởi theo lý, Lang Kỵ từ nhỏ đã được rèn luyện chống chịu tin tức tố, lại có trang bị ngăn cách, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng Eva và Amir lúc ấy đồng loạt hít ngược một hơi lạnh, quyết liệt ngăn cản. Ngay hành lang liền nổ ra một trận hỗn loạn, tiếng quát giận dữ, tiếng khôi giáp va đập vào tường, thậm chí có ai đó suýt thì đã rút vũ khí. Nero không thấy cảnh tượng đó, vì màn hình đã bị ngắt kết nối trước khi hắn kịp nhìn thấy. Hắn chỉ biết, cảnh tượng hỗn loạn cuối cùng chấm dứt bằng việc Nguyễn học sĩ thực sự đã phát bệnh tim, phải khẩn cấp đưa vào y viện. Từ đó, tình thế buộc phải thay đổi. Đám Alpha âm thầm đạt thành thỏa thuận. Trong suốt kỳ dễ cảm, Bạch Lang Kỵ tuyệt đối không được bén mảng đến phòng ngủ, chỉ tuần tra bên ngoài tẩm cung. Eva và Ơ-hê được phép hầu hạ, thay chăn nước, chăm sóc sinh hoạt, nhưng đồng thời phải giám sát tầng 2, báo ngay cho những người khác nếu có ai manh nha vượt giới hạn. Là quân chủ quen khát khao kiểm soát, Nero dĩ nhiên không thể nuốt trôi sự an bài này. Nhưng lần này hắn chẳng thắng nổi lời khẩn cầu của Diệp Tư Đình. Bệ hạ, mọi chuyện khác ngài có thể định đoạt, nhưng riêng chuyện này, xin hãy để chúng thần thương nghị rồi quyết, ít nhất, cho đến khi ngài thật sự hiểu rõ cơ thể của chính mình. Xin ngài, chỉ một điều này thôi, Nero lập tức gắt gỏng, ta đã thành thục rồi. Diệp Tư Đình lặng thinh, sự im lặng ấy khiến sắc mặt Nero càng thêm khó chịu. Thế nào, chẳng lẽ không đúng? Ta đã ôn tập hết toàn bộ khóa học về giới tính thứ cấp. Ai cho các ngươi quyền xem nhẹ ta? Diệp Tư Đình chậm rãi tháo kính, nhìn hắn dịu dàng như năm xưa dỗ dành tiểu hoàng tử bên hồ. Không ai xem nhẹ ngài cả, chỉ là trước mắt, làm như vậy sẽ an toàn hơn. Ngay cả lão đế sư cũng đã đồng tình. Làm ơn, Nero, đợi khi kỳ dễ cảm qua đi, chúng ta sẽ bàn tiếp, được không? Cơn giận vẫn đang bùng cháy bừng bừng nhưng bị đôi mắt dịu dàng kia chậm rãi triệt tiêu. Tiếng kêu, Nero, từ Diệp Tư Đình mềm mỏng mà kiên nhẫn, khiến hắn khó lòng tiếp tục cứng rắn. Cuối cùng, Nero trầm giọng, đầy uy thế mà cũng ẩn chút nhượng bộ. Chờ dễ cảm kỳ kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mọi chuyện đều nghe ta sắp xếp. Dĩ nhiên rồi, bệ hạ, cách chương.